Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. shit up and girl, you ain't got no. I'm a Wonder Woman, let me go get my robe. Chuyện với Andre, kể anh nghe em đang bay đến đâu, nhìn thấy gì anh có thấy đầu lâu, mồ hôi chảy cho anh mượn khăn lọc, anh đang đứng hình mình nhìn nhau. Nhau. tráng miệng đã chơi chưa vài hơi cỏ. Lý do mắt anh hơi đỏ. Ngồi gần anh thêm một chút, tay chạm em mất chút phút. Mọi thứ xung quanh đang slow, còn anh còn không biết mình đang ở đâu đâu. Order cho anh thêm bình xì xa, cho cỏ vào đấy nhớ là cho cỏ ca. Cho anh thêm Molly. Oh, Sally. I've been searching everywhere and I can't seem to find Molly. Do you know where I can find Molly? Chơi nhạc của Andre, chàng tiện đã chơi trước vài hơi cỏ, lý do mắt anh hơi đỏ. Chung tay với em bên cạnh cùng làm vài hơi vì điều hòa hơi lạnh. Không sao đâu, em chơi đi, chơi xong ý anh đưa Molly. Một ly rồi hai ly, luôn luôn bên trai NSC. Bạn trai gọi em cứ bỏ đi đi, vì đêm nay em phải đến chơi với Andre. Để anh nghe em đang bay đến đâu, nhìn thấy gì anh còn thấy đâu lâu. Mồ hôi chảy cho anh mượn khăn lọc, anh đang đứng hình mình nhìn nhau. like Miley? Would you like Miley? Chờ đợi ngày mai, chờ chờ một ngày tương lai, chờ ngày ta. ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày trôi. Em giờ còn nhớ về anh, còn nhớ về ai? Bao ngày từng là già khi anh không có em bên cạnh, anh cảm thấy rất giá lạnh. Anh làm sao cho em yêu hiểu thấu khi mình còn ở bên nhau? Monday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, okay.